đành dinh cái đống đồ đó vào nhà xong tôi ngồi thở vì mệt và vì ức chế. Con nhỏ uống một ly nước rồi ngồi xuống mở cái giỏ lôi ra đủ thứ đồ đạc. Xong nồi, chảo chén, đĩa đũa muỗng, một cái bếp ga mini, một chồng mấy cái khúc gì tròn tròn dài dài, thảm lót chân, rẻ lau nhà, móc quần áo mấy cái túi thơm chẳng hiểu gì tôi ngơ ngác. Mua gì tum lum bày ra đầy nhà chi vậy? Bộ quên gì hả, không nhỏ đưa cái chồng dài dài tròn tròn cho tôi, tháo ra giáp lại dùm đi. Không hiểu gì, tôi cũng thở phì cái dinh đống đó ra ngoài cửa ngồi cắm cúi giáp đầu óc coi vậy chứ cũng không đến nỗi ngu. Giáp xong thì mới biết là dàn để chén đũa mini. Đem vào nhà thì đã thấy nhỏ ngồi rửa mớ xong nồi chén đũa muỗng trong nhà nhà tắm đem ra để trong rổ. Nhìn tôi lạnh lùng, giáp nhanh dữ. Xì làm như tôi ngu lắm không bằng. Xong con nhỏ đứng dậy lấy cái dàn để vào góc kéo phụ cái bàn lại đây coi. Tôi sang tay lại kéo bàn ra góc nhỏ chỉ. Sau đó nhỏ chẳng nói chẳng rằng đem bếp ga để lên bàn. Lôi trong giỏ ra mấy cái hộp ngồi chút đường, muối, bột ngọt, bột nêm vào hộp để bên cạnh bếp ga tôi đứng im lặng nhìn con nhỏ làm mọi thứ giờ đã hiểu con nhỏ đang làm gì với cái nhà trọ của tôi rồi có một. Tí gì đó ấm áp, một chút niềm vui và cả ngại nửa tự nhiên quan tâm tôi nhiều đến thế này nếu chỉ vì để đáp lại lần trước tôi cứu nhỏ thì đã quá dư mất rồi tự. Nhiên muốn siết chặt nhỏ từ phía sau chỉ để thì thầm hai tiếng cảm ơn quá. Bừng tỉnh người tôi chạy lại phụ nhỏ. Trong lúc nhỏ sắp xếp chén đũa lên dàn thì tôi lấy đinh đóng lên tường để treo nồi. Chảo rồi con nhỏ chạy lên xe chạy đi, chờ chút. Ngồi nghĩ linh tinh khoảng hơn nửa tiếng nhỏ về tới. Phía sau chở theo một đống đồ gì đó chạy ra đỡ xuống tôi hỏi, gì mà bụi không vậy? Cái tủ quần áo để lâu trong kho biết giáp không, ừ để thử. Vậy là đứa lau chùi bụi đứa mày mò giáp cái tủ lại hì hục cả buổi cũng xong đặt tủ vào một góc. Nhỏ tự tay lôi quần áo tôi trong giỏ ra treo lên tủ. Còn treo cả túi thơm vào tủ và nhà vệ sinh nửa chứ xong xuôi nhỏ đi vòng vòng. Gật gù kiểm tra thành quả từ trưa đến giờ có vẻ mệt nhỏ nằm xuống chỗ cái quạt rồi lấy điện thoại ra bấm nghịch linh tinh. Miệng hát phu vơ bài gì đó chẳng nghe rõ rồi từ từ ngủ mất tiêu chẳng nghĩ được gì. Cũng chẳng nói được gì nữa tôi chỉ biết ngồi đó và nhìn nhỏ ngủ mọi thứ cứ như một giấc mơ có thật ngay trước mặt tôi bắt được em rồi. Nhén người lạnh lùng, tôi chẳng biết tôi có thích nhỏ không chẳng biết nữa nhưng tôi chỉ biết lúc này tôi muốn nhìn thấy nhỏ. Tình cảm với tôi dường như vẫn chưa định hình tôi chẳng dám nghĩ quá nhiều. Vì tôi sợ tôi là người không tốt, hai tuần lễ nửa trôi qua chẳng có gì đáng kể, mỗi ngày nhỏ vẫn hay lại quán uống cà phê, dạo này không đi một mình thường nữa mà còn có cả nhỏ Hân và chị Tiên. Đứa làm chung với nhỏ Thi hôm 20 tháng 10, nhỏ Thi vẫn hay qua nhà tôi một cách đột xuất, khi thì mang theo mấy miếng thịt kho, khi thì canh chua, cá kho để bắt tôi ăn nhiều hơn là những phần cơm ngoài quán. Nhờ có bếp ga và nồi cơm điện, tôi cũng ăn thêm được một buổi tối hoặc buổi sáng, còn cơm chiều ăn ở quán, cơm trưa tôi ăn ở căn tin trường, đó là thời kỳ tôi được ăn uống đầy đủ nhất nên sức khỏe và cả da thịt cũng nhiều hơn. Còn chị thì chẳng biết đường nào mà lần chỉ toàn nhắn tin. Cô chọc phá nhau thi thoảng có thêm trò chuyện với anh Phong nữa. Vẫn chưa biết chị học hay làm gì chỉ biết chị khá bận. Mọi thứ trên lớp chẳng có gì đáng cho tôi quan tâm ngoại trừ đá bóng vì là cán bộ. Lại lỡ dạy đăng ký với cô chủ nhiệm nên đành phải cố sức đeo theo cái lũ ngu đó để đá bóng và tất nhiên mỗi khi đi đá bóng nhỏ thì vẫn ngồi ở góc để giữ đồ cho tôi. Chỉ là vậy, chẳng quan tâm về trận bóng cũng như bất cứ đứa nào lại gần làm quen trò chuyện. Đơn giản với nhỏ đó là đi theo tôi cho có mặt. Có điều tôi được lớp phát hiện ở một điều là khả năng chớp thời cơ rất tốt vậy là được đẩy lên đá tiền đạo có khi cả hiệp tôi chẳng gì. Chuyển nhiều, chẳng thấy tôi đâu nhưng một vài tình huống thì tôi đột nhiên xuất hiện và kết liễu đối phương. Cách tôi ăn mừng cũng y chang cách nhỏ nhìn thấy tôi ghi bàn chỉ im lặng mỉm cười. chẳng nhảy nhót reo hò chẳng làm gì cả ngoài mỉm cười đá bóng, tôi mới chợt nhớ chà chà mãi lo học hành. Làm việc quên mất niềm đam mê xem bóng đá rồi chắc phải tìm cách để đi xem MU đá mới được. Chỉ thích mỗi MU và MU.X, hôm nay hình như có trận MU đá lúc 11:30 với ai thì tôi chẳng quan tâm. Miễn là MU đá là tôi sẽ coi. Thắng thua không quan trọng, có người xem thấy MU thua không còn khả năng gỡ hoặc đá quá chán thì sẽ bỏ nghỉ xem. Còn tôi thì khác, đã xem là sẽ xem đến giây cuối cùng. Làm ở quán mà lòng cứ nôn nao cho hết giờ để đi coi MU đá. Hôm nay nhỏ thi tới quán hơi muộn, vẫn là phong cách đồ bình thường nhưng sexy. Có vẻ thi thích mặc jean nhưng sang lên đến giữa bắp chân thì phải. Mà cũng đúng, chân nhỏ dài mà, làm gì không được, làm việc chẳng để ý tới nhỏ làm gì. Nào giờ tôi vẫn vậy, chỉ thi thoảng nhìn nhỏ một cái rồi thôi, khoảng 10 giờ quán bắt đầu vắng khách. Chắc nhỏ cũng tính về nên tôi bước lại ngồi xuống, nè, gì. Tối rảnh không vậy chút qua nhà đi, làm gì, đi coi bóng đá khuya. Suy nghĩ hồi lâu nhỏ gật đầu. Hình như đây là lần đầu tiên tôi chủ động rủ nhỏ đi đâu đó, chưa từng thấy ai lần đầu tiên hẹn con gái mà lại là rủ đi coi bóng đá giữa khuya như tôi, và cũng chưa thấy ai chấp nhận như nhỏ, đi làm tiếp đi rồi chút đi luôn, uống gì nữa không Tôi đứng dậy đi vào trong lấy thêm một ly cam vắt thêm tí muối mang ra cho nhỏ rồi đi làm việc tiếp tục. 11 giờ quán đóng cửa. Tôi xin ông Kha về trước 10 phút. Nhìn tôi ngạc nhiên vì đây là lần đầu tôi xin về sớm, mặt ổng giãn ra rồi chuyển sang cười gian gian, cuối cùng là cười ha hả khi liếc ra ngoài thấy nhỏ. Thì đang ngồi trên xe, á thằng này im mà ghê bay được được, chú em cứ về há há. Ông làm như ai cũng như ông không bằng. Tôi là tôi rất vô tư và trong sáng nhé. Đê leo lên xe, tôi chạy ào về nhà tắm. Còn nhỏ thì ngồi im ngoài nghịch cái chậu cỏ ba la. Quên nói cái vụ hộp kem hôm trước cọ rửa sạch xong nhỏ bắt tôi giữ không được vứt. Tối hôm sau ở đâu tự nhiên chạy qua mang theo nào là đất và hai chậu toàn là cỏ ba la. Nhỏ đổ đất vào hộp kem, sau đó đập bỏ hai chậu kia để lấy cỏ ba lá đem qua trồng vào hộp kem xong xuôi ngồi ngắm nhìn cười tủm tỉm một mình, ít khi nào thấy được nhỏ cười. Nhỏ cũng rảnh. Trồng xong chẳng chịu đem về nhà mà bắt tôi phải chăm sóc mỗi ngày, và tôi càng rảnh hơn khi ngày nào cũng chăm chỉ tưới nước rồi canh giờ mang ra hứng. Nắng mới ghê chứ, điên mất rồi. Tắm xong tôi mặc cái quần jean với áo MU vào rồi kéo nhỏ lên xe chạy ào đi. Lảng vảng khắp con đường cuối cùng cũng tìm được một quán cà phê ven đường để cho khách xem TV. Xung quanh cũng có vài quán nữa nhưng tôi thấy chỗ này đông khách nhất nên vào luôn cho vui. Tội thằng giữ xe, dắt có cái xe của tôi lên lề không mà dắt không nổi. Đơn giản vì hai con mắt đang lo nhìn nhỏ thi mất tiêu rồi làm tôi phải phụ đẩy xe lên lề. Bước vào quán thì khỏi phải nói. Người sáng tương lai luôn có lẽ sợ ảnh hưởng niềm đam mê xem bóng đá của mấy anh trong quán mà nhỏ đòi ngồi một góc ngoài cùng. Cũng được, ngồi phía ngoài cho mát, với lại chỗ này nhìn TV cũng rõ. Một nhỏ nhân viên bước đi về phía tôi. Chà hèn gì quán này đông khách, thì ra tiếp viên đẹp dữ. Nhỏ thi nếu được cho 9D thì bạn trẻ này chắc cũng 7. 8, thời đó tôi còn lạ lẫm với vụ cà phê có tiếp viên đẹp lắm. Sau này về trung tâm Sài Gòn đi uống cà phê với mấy anh bạn thì mới biết đẹp mới làm tiếp viên cà phê được đẹp thì đẹp. Tôi cũng không nhìn gì nhiều, mất công chị hai kế bên biết được lại nổi sung mở quán cà phê bán luôn, không chừng anh chị dùng gì. Tôi chưa kịp trả lời nhỏ đã lên tiếng trước, một cà phê không đường với một nước ép cam nha. Ủa không bỏ muối hả? Chà tài lanh dữ, tôi tính uống sting dâu chứ bộ. Nhỏ tiếp viên mặc váy đỏ đẹp quá kìa, trận đấu cũng bắt đầu, tôi say sưa theo dõi từng cái tên đã thuộc nằm lòng. Nhìn bước chạy cũng biết là ai rồi, chẳng cần thằng BLV đầu bò lải nhải mệt óc ghét nhất xem bóng đá mà nghe BLV của Việt Nam bình luận tôi để ý mắc cười. Nhất là cái vụ mỗi lần có pha nguy hiểm là có ít nhất vài anh làm bộ nhảy dựng tiếc nuối chỉ để quay ra sau nhìn nhỏ thi. MU ghi bàn, tôi chẳng la hét ăn mừng như bất kỳ ai trong quán. Nhỏ Thi lại càng không, chỉ im lặng với bộ mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào màn hình. Còn tôi thi thoảng chỉ vỗ tay để bày tỏ cảm xúc. Gương mặt tôi cũng chẳng biểu lộ gì nhiều vì tôi là vậy. Qua đến hiệp 2 được khoảng 5 phút. Tự nhiên thấy vai tôi hơi nặng nặng, nhìn qua suýt phì cười. Chị hai nhà mình ngủ gục mất tiêu, hồi nào hỏng hay. Hai tay đang nắm lấy bắp tay tôi, đầu ngả lên vai mỉm cười. Tôi khẽ kéo ghế sát vào, lấy cái áo khoác đắp lên đôi chân của nhỏ rồi im lặng xem tiếp. Hết trận Nhỏ Thi vẫn ngủ ngon lành, tôi cũng chẳng nỡ đánh thức, nhưng biết sao giờ. Khách đã về gần hết, chỉ còn một vài người khách quen ở lại để bàn luận, chém gió và tán tỉnh ba đứa tiếp viên. Nhỏ tiếp viên Si, tin hùi này nhìn về phía tôi lắc đầu cười tủm tỉm, hít quê quá thôi về. Tôi khẽ lay lay cái mũi Nhỏ Thi, nè nè dậy đi dậy về nè, ngủ xíu. Dậy đi, người ta về hết rồi, ghét. Tôi kéo tay nhỏ dậy đi thẳng ra lấy xe về, vừa leo lên xe nhỏ đã dựa đầu luôn vào vai tôi hít bó tay. Mê ngủ đến thế là cùng, nhưng khi tôi vừa chạy xe đi thì nhỏ khẽ thì thầm, lên cầu vượt xíu đi chi. Thôi về ngủ đi, không. Hít không buồn ngủ hả, có, sao còn chưa chịu về, không thích. Mặt đang ngủ mà cũng chẳng chịu bỏ cái giọng ngang chành nửa bó tay. Tôi đành chạy xe vòng lên cầu, dừng ngay chỗ cũ, tôi ngồi im lặng như lần trước, nhỏ xoay ngang qua, nắm lấy bắp tay tôi, dựa đầu lên vai nhắm mắt im lặng, từng hàng xe nối đuôi nhau phía dưới chân. Nhìn về phía xa, ánh đèn đường, những dãy đèn xe nối đuôi nhau tạo thành một con đường bằng ánh sáng kéo dài. Thiệt tình, chẳng biết nghĩ sao giữa khuya thế này lại có hai đứa rảnh ngồi ngắm cảnh. Hứng sương trên cầu, tôi tựa cằm vào thành cầu, mắt nhìn xa xăm nghĩ rất nhiều về rất nhiều điều tôi không lý giải được, nhất là tại sao nhỏ lại chọn tôi để quan tâm. Một thằng kể cả nhìn nhỏ mà còn chẳng thèm nhìn nửa kia, mà dòng suy nghĩ cứ miên man trải dài theo những dòng xe qua lại, nhỏ ngủ ngon lành trên vai tôi. Ngốc thiệt, tự nhiên về nhà ngủ không chịu, đòi lên đây cho được và cũng chỉ để ngủ gục trên vai tôi, con gái thật khó hiểu. Khá lâu, trời se lạnh, tôi cảm nhận được sương đang xuống nhiều hơn, vậy mà tôi chẳng có ý định đánh thức nhỏ dậy đơn giản. Tôi muốn nhỏ được ngủ yên lành, chợt tiếng nhỏ thầm thì, đang nghĩ gì đó, không gì, thật không? Không, chẳng hiểu sao tôi lại trả lời như vậy, vậy đang nghĩ gì? Tôi im lặng nghĩ thì nhiều nhưng biết làm sao nói hết được đây. Đồ tôi, con nhỏ nói nho nhỏ, tôi mỉm cười, sao lại không để ý tới em? Tôi lại im lặng chẳng trả lời rồi. Tôi hỏi ngược lại, sao quan tâm anh? Nhỏ ngồi dậy, tựa đầu vào thành cầu quay qua vuốt tóc tôi, vì anh là đồ tồi, đồ vô tâm đáng ghét nhất em từng gặp. Tôi vẫn im lặng nhìn về phía những làn xe, tiếng Nhỏ Thi đều đều bên tai ngọt ngào và tha thiết, em thấy anh lần đầu tiên là ở trong công viên ấy. Sáng đó em nhìn thấy một tên ngốc đứng một mình trong góc công viên đá lung tung vào bao cát rồi còn treo ngược chân lên cây nửa chứ nhìn mắc cười lắm, em nghĩ. Chắc anh đang tập võ, bữa sau chắc anh hổng nhớ đâu, trên cầu này nè em với tụi đánh anh đó, thấy có chú kia đang ngồi xe lăn lên dốc cầu. Mấy đứa bạn em tôi ngồi cá cược coi chú đó lăn xe lên cầu nổi không, em tính chạy ra đẩy phụ nhưng tụi nó kéo em lại, đang bàn tán cười đùa thì ở đâu ra có một tên ngốc quăng xe xuống đường chạy lại đẩy xe lăn chú đó lên cầu rồi còn đẩy luôn tuốt bên dốc cầu mới chịu chạy trở lên lấy xe đạp chạy. Đi, nhỏ cốc cốc vào đầu tôi nói tiếp, rồi tụi bạn em mới bực. Kéo theo vô quán kiếm chuyện với anh, lúc đó em hổng nghĩ nhiều đâu. Có tên ngốc đó hết lần này tới lần khác giải vây cho nhỏ Thúy bị chọc. Nhỏ phục vụ bị trêu đó mọi người. Em nghĩ anh cũng biết làm vậy là anh sẽ bị tụi nó kiếm chuyện, vậy mà anh vẫn làm, tới lúc tụi nó đánh anh em hổng hiểu sao anh hổng bỏ chạy. Hổng giải thích, hổng kêu cứu rồi hổng thèm đánh trả nửa toàn thấy anh mỉm cười, người gì điên dễ sợ. Bị đánh quá trời luôn mà cười, từ lúc đó hổng hiểu sao em thấy anh đặc biệt lắm, tự nhiên muốn quan sát coi tên ngốc ấy là người ra sao à. nhỏ chọt chọt vào mũi tôi rồi nằm tựa lên vai tôi im lặng lắng nghe luôn là vậy chỉ biết lắng nghe. Anh đó đồ tồi đồ vô tâm ngày nào em cũng nhìn anh. Ngày nào cũng cố gắng ăn mặc thiệt đẹp để gây chú ý với anh ai cũng nhìn em ai cũng tán tỉnh em vậy mà có mỗi tên ngốc anh hổng thèm để ý gì hết tức. Lắm giọng nhỏ nghẹn ngào làm sao anh cũng thờ ơ với người ta thế người ta đẹp vậy mà cứ làm như người ta vô hình ấy hu hu. Vậy mà em cũng bị điên ui tối ngày cứ nghĩ tới cái đồ vô tâm đáng ghét như anh tối ngày cứ muốn nhìn thấy anh. Nhỏ khóc thiệt rùi tay nhỏ siết chặt lấy tôi. Hổng thèm để ý tới người ta thì thôi đi lại còn chịu bị đâm cứu người ta chi không biết người gì ngốc người gì hu hu điên thấy sợ luôn máu tùm lum. Mà cứ cười hoài. Tôi nắm lấy tay tôi. Xoay qua xoay lại xoa nhẹ nhẹ vào tay tôi. Tay này nè đau mà cứ lo làm quan tâm quán còn hơn quan tâm người ta nửa anh ác lắm người ta kêu đừng làm mặt lạnh với người ta rồi mà tối ngày cứ lạnh. Lùng hoài hu hu làm người ta tức chịu không nổi luôn hu hu. Nhỏ ngẩng lên nhìn tôi phụng phịu. Đó cái mặt thấy ghét hu hu người ta khóc nảy giờ mà cười miết hổng dỗ miếng nào đồ tồi đồ vô tâm hu hu. Tôi lắc đầu mỉm cười nhỏ đúng là đặc biệt hôm nay là lần đầu tiên nhỏ nói nhiều với tôi như vậy lần đầu tiên nhỏ sử dụng rất nhiều từ anh em. Và cả người ta nào đó nửa cứ như để bù hết lại trong suốt thời gian qua cộc lốc lạnh lùng ấy đưa hai tay lên lau nước mắt cho nhỏ tôi mỉm cười. Nói hết rồi hen về nha. Nhỏ khẽ gật đầu, mắt vẫn không thôi khóc ôm chặt lấy lưng tôi đường Sài Gòn đêm tự nhiên chẳng cảm thấy lạnh gì nửa giữa khuya có một chiếc xe chạy chậm chậm trong. Đêm trên xe có một thằng nhóc đang im lặng mỉm cười và một con nhỏ thì im lặng khóc một cặp đôi kỳ lạ. Tới nhà dẫn xe vào trong tôi chạy đi rửa cái mặt, quay trở ra con nhỏ đã hết khóc ngồi thu lu một góc tôi chẳng nói gì đi lại gần kéo gối nằm xuống con nhỏ líu díu nằm theo rúc đầu sâu vào ngực tôi nằm im. Thin thít nè, sao im du rùi, không khóc nửa hả, con nhỏ khẽ lắc đầu, tay siết chặt tôi hơn nửa quê rùi, sao quê tôi cười. Tự nhiên nói quá trời tự nhiên cái khóc quá trời. Tôi lắc đầu giờ mới thấy bên ngoài vẻ lạnh lùng kiêu kỳ của nhỏ là cả một tâm hồn mà nếu người ta không tiếp cận được thì làm sao nhìn thấy sự đáng yêu của nhỏ ưm. Thôi ngủ nha chắc mệt lắm hả ưm, ngủ đi, mai quên vụ tối nay đi nha ưm, quên thật không ưm. Hứa sẽ không quên, câu trả lời ngược đời nhỏ chẳng nói gì siết chặt lấy tôi mỉm cười tôi cũng nhắm mắt chìm vào giấc ngủ bắt được em rồi nhé người lạnh lùng băng. Giá rồi. Cũng sẽ tan ngày mai trời lại sáng mọi thứ sẽ bắt đầu những điều mới lại kết ngày với câu. Sài Gòn bình yên lắm. Cách chương.